xem ở chúng ta hai nhà giao hảo phân thượng, đợi chút nữa ta sẽ giúp các ngươi nói hai câu, nhưng các ngươi nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn." Tống Mặc Vận hai người vừa muốn nói cái gì, lại là một đạo tiếng tát tai vang dội quanh quẩn ra. Nguyên lai là Đinh Chấn xuất thủ, cũng đem hắn cả người quất bay. Đinh Chấn lực lượng tự nhiên không có Lăng Vũ mạnh, Lâm Giai Minh chỉ bay hơn 100 mét xa, nhưng hắn thủ pháp lại là không sai, để Lâm Giai Minh tại không trung một con xoay tròn, giống như là một con quay, ngã xuống ở trong biển lúc đã miệng sùi bọt mép, cuồng mắt trợn trắng. "Lâm đại ca!" Lam Tốc không nghĩ ngợi nhiều được, vượt biển mà đi, vội vàng đem Lâm Giai Minh vớt lên. Hắn chỉ là người bình thường, chìm vào đáy biển trên cơ bản liền chết. "Cái này..." Đám người hai mặt nhìn nhau, sự tình tựa hồ càng náo càng lớn a. "Tiên sinh, mặt hàng này không xứng để ngài xuất thủ, liền từ ta đến làm thay đi." Đinh Chấn cất kỹ tiểu sách vở, đối Lăng Vũ cung kính khom người. Lăng Vũ còn chưa mở miệng, một đạo tràn ngập hàn ý cùng tức giận tiếng cười vang lên. "Thật sự là thật can đảm a, ta bất quá tu luyện trong một giây lát, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy a." Du thuyền phía trên, một đạo đen nhánh thân ảnh ngự không mà đứng, khí thế bén nhọn khuếch tán ra đến, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Thanh niên kia ánh mắt như đao, sắc bén bức người, hai đầu lông mày ngạo khí nghiêm nghị, quan sát phía dưới đám người. "Sư huynh." Lam Tốc đứng tại trên mặt biển, nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia tràn đầy vui mừng, lại chỉ vào Lăng Vũ cùng Đinh Chấn, kêu lên: "Sư huynh, cho chúng ta báo thù." "Tô Sâm huynh, làm phiền ngươi." Lâm Giai Minh bị Lam Tốc một tay mang theo, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, tướng tất cả oán hận đều tập trung vào Lăng Vũ cùng Đinh Chấn trên thân. "Tô Sâm gia, bọn hắn sợ là khó mà kết thúc yên lành." Du thuyền bên trong vẫn là có người có thể ngăn cản hắn, chỉ là đối phương là Phong Lôi môn thiên kiêu, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Nếu là đổi những người khác, hẳn là sẽ còn cho Tống gia một chút mặt mũi, dù sao tất cả mọi người là bị Tống gia mời. Thế nhưng là Tô Sâm, ai? Hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta đi. "Tô Sâm, tiền căn hậu quả ngươi còn không biết, liền muốn xuất thủ đả thương người, có phải là có chút không tốt?" Tống Mặc Vận ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tô Sâm lạnh lùng nói: "Sư muội ta bị người rút cái tát." Tống Mặc Vận cau mày, lại nói: "Phong Lôi môn bị Tống gia mời khai thác linh mạch, khách nhân chẳng lẽ muốn tại chủ nhân địa bàn bên trên nháo sự a?" Tô Sâm vẫn như cũ lạnh lùng đáp lại: "Sư muội ta bị người rút cái tát." Tống Mặc Vận chân mày nhíu chặt hơn, nàng cũng không phải sợ Lăng Vũ thủ thương cái gì, nàng chỉ là Lăng Vũ dưới cơn nóng giận bắt hắn cho đánh chết, sẽ khiến Phong Lôi môn nổi giận, hắn có lẽ có thể bình an vô sự, nhưng Tống gia liền muốn xui xẻo. "Yên tâm, ta ra tay sẽ có nặng nhẹ, ta sẽ để cho lão gia tử qua cái an ổn thọ yến." Lăng Vũ nhàn nhạt nói câu, liền một bước phóng ra, đúng là đột nhiên xuất hiện tại Tô Sâm trước mặt. Tô Sâm con ngươi đột nhiên co lại, lại là không kịp chấn kinh, song trưởng bỗng nhiên một nắm, phong lôi chi lực trong nháy mắt tại trong tay hội tụ, quanh thân nổi lên cuồng phong gào thét, thậm chí ảnh hưởng đến phía dưới mặt biển, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Ầm ầm, đồng thời, Tô Sâm trên nắm tay bao trùm lên một tầng óng ánh lam quang, tràn ngập cuồng bạo năng lượng ba động, ở giữa phát ra ngột ngạt nổ vang thanh âm, ẩn chứa đáng sợ lôi lực. Phong lôi kích. Tô Sâm chợt quát một tiếng, quyền thế như rồng, hướng phía Lăng Vũ lồng ngực oanh kích ra ngoài, trong không khí đúng là có lôi quang nổ tung, căn bản chính là sấm sét giữa trời quang, thanh thế dọa người. Lăng Vũ thì là hời hợt giơ tay lên, hướng xuống nhấn một cái, lấy hắn làm trung tâm, không khí bốn phía ầm vang bạo liệt, ngưng tụ ra khổng lồ phong áp, hướng phía Tô Sâm chút xuống mà đi. Cái gì phong lôi kích, cái gì phong lôi chi lực, hết thảy đều thành trò cười, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Tô Sâm cũng tại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng phía dưới như là như đạn pháo nhập vào đáy biển. Trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình tĩnh mịch thủ ấn, to lớn bọt nước bốc lên mà lên, thậm chí có chút rung chuyển du thuyền, để đám người sinh ra một chút nhàn nhạt bất ổn cảm giác.

trực trùng Vân Tiêu. Boong tàu phía trên, mọi người đang có nói có cười, thỉnh thoảng còn muốn thảo luận một phen buổi sáng phát sinh chuyện lý thú. Đột nhiên cảm nhận được một hồi kịch liệt động tĩnh, ngay sau đó liền trông thấy một thân ảnh phóng lên tận trời. Trịnh Hạo có được cái này đáng sợ nhục thân, lực lượng kinh người, lực phòng ngự cũng là không yếu, như là nước thép đổ bê tông mà thành. Giờ phút này phần bụng lại là thật sâu lõm xuống dưới, là một đạo nhìn thấy mà giật mình quyền ấn, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Cuối cùng, hắn ngã vào biển cả, kích thích một tầng cao mấy chục mét bọt nước. Trong nhà ăn yên tĩnh một mảnh, người chơi đàn dương cầm ngón tay cứng ngắc tại trong giữa không trung, vũ đạo gia duy trì lấy nguyên bản dáng múa bất động, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Lăng Vũ tĩnh tọa tại chỗ, phẩm tử nếm đồ ăn, giống như là chưa từng xảy ra cái gì, hẳn là không chết đi. Hồi lâu, Tống Mặc vẫn tỉnh táo lại, thăm dò tính mà hỏi thăm. Thân thể của hắn tương đối khỏe mạnh, không có gì đáng ngại. Lăng Vũ thuận miệng nói, Trịnh Hạo chính là cái hiếu chiến mọi giờ, bản thân không có ác ý, Lăng Vũ tự nhiên cũng sẽ không hạ ngoan thủ. Hắn dùng buổi sáng đối phó Tô Sâm cũng không kém nhiều lắm lực lượng, cả hai đánh nhau ai thắng ai thua khó mà nói, nhưng muốn nói hộ giáp cùng SP, khẳng định là Bảo Rất Tông Trịnh Hạo càng hơn một bậc. Trở về, đúng lúc này, một đạo khàn khàn lại thanh âm run rẩy vang lên, đám người nghe tiếng nhìn sang, đều là giật nảy mình. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ trong biển bò lên Trịnh Hạo, chỉ là hắn lúc này toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, khóe miệng nhuốm máu, thân hình chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế so với Tô Sâm tình huống tốt không biết bao nhiêu. Hắn thậm chí còn có thể hô, ta còn có thể đánh. Trịnh Hạ cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh không chỗ ở từ cái trán rơi xuống, không cam lòng gầm nhẹ nói, chí ít, ta muốn để ngươi đứng lên. Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới ý thức được một vấn đề, từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đứng đều không có đứng lên a. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi làm không được. Ta có thể làm được. Trịnh Hạo không chịu thua, một thân cơ bắp từng cục như rồng, trung bình tấn một đâm, lỗ mũi phun ra hai đạo tráng kiện khí trụ, dưới chân sàn nhà bỗng nhiên lan tràn xuất ra đạo đạo vết rạn. Ngươi cùng tiên sinh thực lực không tại một cái cấp độ, ngươi muốn chiến đấu, ta cùng ngươi. Đinh Chấn đứng dậy, nghiêm túc nói, Trịnh Hạo tinh thần làm hắn tán thành. Trịnh Hạo trầm giọng nói, ta chỉ cùng cường giả chiến đấu. So với tiên sinh, ta tự nhiên là kẻ yếu bên trong kẻ yếu, nhưng Đinh Chấn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như đao, một thân áo bào chậm rãi cổ động, ta tự nhận là đối ngươi có lực đánh một trận. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Đinh Chấn trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, làn da bỗng nhiên biến đỏ, như là nóng hổi bàn ủi, dâng lên nóng bỏng mà nồng đậm hơi nước, máu đỏ tươi tia trong nháy mắt bỏ thêm vào hai mắt, tóc đen đầy đầu đều cuồng vũ. Đám người cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, nhìn chằm chằm Đinh Chấn. Người này, chiến lực tuyệt đối không tầm thường, mà hắn cùng Lăng Vũ ở giữa tựa hồ vẫn là chủ tớ quan hệ. Lần này, mọi người đối Lăng Vũ càng thêm tò mò, đồng thời cảm thấy kính sợ. Rất tốt. Trịnh Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, nặng nề nói, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Hai vị xin chờ một chút. Mấy tên thuyền viên lo lắng chạy tới. Du thuyền trên có khu thi đấu, là chuyên môn tiến hành chiến đấu nơi trốn. Hai vị cũng đừng lại đánh, nếu không là sẽ ảnh hưởng đi thuyền. Nói, mấy người còn đánh giá một phen bốn phía, bừa bộn một bên. Thôi được, ngươi trước xử lý một phen thương thế, ta tùy thời chờ ngươi. Đinh Chấn giải trừ, cuồng hóa, hình thức. A, ta gọi Đinh Chấn. Nghe ngươi. Trịnh Hạo kéo căng thân thể trầm tĩnh lại, đau đớn trên người làm hắn nhe răng. Ta sẽ đi tìm ngươi. Đối Lăng Vũ thật sâu bái, lấy đó đối cường giả tôn kính về sau, Trịnh Hạo rời đi. Nơi này tiền sửa chữa dùng tính tại Tống gia trên đầu. Tống Mặc vận đối thuyền viên nói, phòng ăn một góc nào đó chỗ. Một nam một nữ mắt thấy toàn bộ quá trình, bọn hắn về tới gian phòng, trực tiếp bỏ đi quần áo, hai cổ không mảnh vải che thân nhục thể ôm nhau, bắt đầu điên cuồng triền miên. Ở giữa, không thể diễn tả thanh âm quanh quẩn trong phòng, nếu không phải vách tường cách âm hiệu quả ưu tú, xung quanh một số người sợ là muốn lên án mạnh mẽ cẩu nam nữ. Giữa ban ngày ngay tại làm loại chuyện này, thì không cân nhắc người khác cảm thụ. MMP, một hồi phiên vân phúc vũ, đôi nam nữ này toàn thân đều hiện đầy hài lòng vết mồ hôi. Nam nhân tuấn lãng cao lớn, nữ nhân mỹ lệ tinh tế, trong mắt của hai người lại đều tràn ngập nồng đậm sát cơ cùng hưng phấn. Đinh Trấn, ha ha, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn, thật sự là quá tuyệt. Đúng vậy a, chúng ta chỉ cần chờ hắn cùng Trịnh Hạo lưỡng bại câu thương hậu hạ thủ, liền có thể tùy tiện giết hắn. Thực là không tồi đâu, hoàn thành 4 tên đêm sát tính cả tiểu thư đều không hoàn thành nhiệm vụ. Phu nhân nói không chừng sẽ để cho ngươi ta trở thành gần với Ngọc Cầm đại nhân, chỉ huy cái khác đêm sát phó đội trưởng. Bất quá, cái kia thần bí cường giả là phiền phức đâu, nghiền ép Trịnh Hạo cùng Tô Sâm, thật là một cái quái vật a. Đừng quên, cái kia có luyến đồng đam mê quái vật, cũng ở này chiếc du thuyền bên trên đâu, ha ha. Tiểu Duyệt, ngươi thật sự là thông minh a. Vậy ngươi muốn làm sao khen thưởng ta đây? Đương nhiên là một lần nữa. Gian phòng bên trong lại lần nữa quanh quẩn lên không thể diễn tả thanh âm. Buổi chiều, tại Tiểu La Lị mãnh liệt thỉnh cầu phía dưới, Lăng Vũ mang theo nàng đi dạo một chuyến du thuyền bên trên khu giải trí, mấy người khác tự nhiên cũng cùng theo. Khu giải trí cũng chia làm 3 bộ phận: đánh bạc, video game, thể dục. Đánh bạc là không đối cọc. Tiểu La Lị 10 phần nghiêm nghị quát lớn, tướng mục tiêu đặt ở video game cùng thể dục bên trên. Đinh Trấn âm thầm gật đầu, bội phục lấy tiên sinh, cũng chỉ có hắn mới có thể chế trụ tiểu nhược nhược. Mấy người vừa tới nơi này, Tiểu La Lị liền hô to muốn tới một trận nhân sinh đánh cược. Lăng Vũ chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, liền để tiểu gia hỏa câm như hến, nói ra vừa rồi kia phiên tràn đầy chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Trải qua cơm trưa sự tình, Lăng Vũ thanh danh truyền bá đến càng nhanh, cho dù Tống Mặc Vận làm ra một chút biện pháp, nhưng vẫn như cũ không thiếu hiếu kỳ bảo bảo đến đây, muốn cùng Lăng Vũ kết bạn. Ngài tốt, ta gọi Triệu Vô Địch, là một video game cao thủ. Một tự xưng là Triệu Vô Địch thanh niên xuất hiện tại Lăng Vũ trước mắt, mong đợi hỏi, ngài dạy ta công phu, ta giáo ngài video game thế nào? Lăng Vũ còn chưa nói chuyện, Tiểu La Lị liền mắt to tỏa ánh sáng, hưng phấn kêu lên, thúc thúc, nghe nói ngươi video game rất lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, khổ cực Triệu Vô Địch, thúc thúc, nghe nói ngươi video game rất lợi hại. Triệu Vô Địch giật nảy cả mình, nguyên lai mình thanh danh đã lớn như vậy, không cưỡng nổi đắc ý mà hỏi thăm, tiểu bằng hữu, ngươi nghe ai nói? Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, nãi thanh nãi khí nói, không phải thúc thúc chính mình nói sao? Triệu Vô Địch, ha ha. Hắn gãi gãi đầu, chợt lộ ra một cái toàn phương vị không góc chết thuyết minh cao thủ khí chất mỉm cười. Không sai, ta nhưng là muốn trở thành vô địch thế giới nam nhân. Nếu không, đều có lỗi với hắn cái này xem xét chính là nhân vật chính danh tự. Vậy thúc thúc có dám hay không so với ta so sánh cái này? Tiểu La Lị chỉ phía trước xe đua trò chơi. Xe đua? Triệu Vô Địch nhếch miệng lên, tà mị cười một tiếng. Thôi được, thúc thúc liền cùng ngươi so một trận, cũng để cho tiên sinh biết được ta cũng không phải là đang khoác lác. Ba ba, ta đi tranh tài à nha? Tiểu La Lị nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ nói ra, theo ngươi cao hứng. Ta chấp ngươi một tay một chân, tránh khỏi người khác nói ta khi dễ ngươi. Triệu Vô Địch đã ngồi ở video game trên ghế ngồi, thành thạo địa nhiệt thân một phen, 10 phần tự tin nói. Vậy thì cảm ơn thúc thúc á. Tiểu La Lị có chút vụng về bò lên trên chỗ ngồi, cười đến như cái thuần khiết ngây thơ tiểu thiên sứ. Không cần cảm ơn, thua đừng khóc là được. Triệu Vô Địch rộng lượng nói. vậy thúc thúc thua cũng đừng khóc nha. Tiểu La Lị một mặt hồn nhiên ngây thơ, nãi thanh nãi khí nói. Thúc thúc liền thích ngươi loại này tự tin hài tử. Triệu Vô Địch tán thán nói. Bằng hữu, ngươi tốt nhất đừng để. Đinh Chấn tiến lên hảo tâm nhắc nhở hắn. Bằng hữu, lời này của ngươi nói đến tương đương có ý tứ. Ta vì cái gì không cho, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn không bằng một đứa bé. Triệu Vô Địch bất mãn hết sức, mở ra lắm lời hình thức. Đinh Chấn, hắn thở dài một hơi, về tới Lăng Vũ bên người. Tiên sinh, đợi chút nữa chúng ta có thể hay không nghe thấy tiếng khóc? Sẽ, sao có thể để Nhược Nhược khóc? Tống Mặc Hinh coi là hai người nói chính là Tiểu La Lị, ta đi cùng kia cái gì? Triệu Vô Năng chào hỏi. Người ta gọi Triệu Vô Địch. Tống Mặc Vận cải chính. Quản hắn kêu cái gì, tóm lại không thể để cho hắn đem Tiểu Nhược Nhược cho làm khóc. Tống Mặc Hinh thái độ kiên quyết, vô ý thức liếc qua Lăng Vũ, đây tuyệt đối có thể thu hoạch được hắn hảo cảm. Đừng đi quấy rầy bọn hắn. Lăng Vũ từ tốn nói. A, Tống Mặc Hinh ngẩn người, hắn chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy nữ nhi của mình khóc? Lăng tiên sinh đã mở miệng, vậy ngươi cũng đừng có xen vào việc của người khác. Tống Mặc Vận lườm muội muội một chút. Tốt a. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Triệu Vô Địch thản nhiên tự đắc, một bên huýt sáo, một bên dựa vào một tay một chân liền hoàn thành các loại xinh đẹp thao tác. Trái lại Tiểu La Lị, bởi vì chân ngắn, trên ghế ngồi điên cuồng di chuyển cái mông, ý đồ đủ đến chân ga. Xe còn dừng ở điểm xuất phát không có phát động. Tiểu bằng hữu, muốn hay không thúc thúc dừng lại chờ một chút ngươi? Triệu Vô Địch cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra phải có cao thủ khí chất. Thúc thúc ngươi tận lực chạy nhanh lên đi, cũng đừng chỉ dùng một tay một chân, không phải chờ chút ngươi sẽ bị Nhược Nhược ngược khóc. Tiểu La Lị gặp vị này lạ lẫm thúc thúc người cũng không tệ lắm, không khỏi thiện ý nhắc nhở một chút. Thúc thúc liền thích ngươi loại này hài hước hài tử. Triệu Vô Địch tán thán nói, giẫm mạnh phanh lại, tướng xe ngừng lại. Rốt cục tốt. Cũng liền tại lúc này, Tiểu La Lị cái mông nhỏ chỉ có gần một nửa ngồi ở trên ghế ngồi, chân nhỏ mới miễn cưỡng đủ đến chân ga. Hai cái tay nhỏ nắm chặt tay lái. Bão táp. Bắt đầu, Tiểu La Lị điều khiển đen nhánh Lamborghini như là một con bị trói buộc đã lâu báo săn được phóng thích, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, xé rách không khí phi nước đại mà ra, giống như một đạo tia chớp màu đen, quét sạch thẳng tắp đường cái. Lúc xe ma sát mặt đất bén nhọn chói tai âm thanh không ngừng mà xuyên ra, nho nhỏ tay chân linh xảo mà nhanh nhẹn nhảy nhót. Như ngọc thạch đen con ngươi bên trong phản chiếu lấy từng đầu bị phi tốc vượt qua đường rẽ. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn. Phát ra ma nữ tiếng cười. Ha ha ha. Tại xe nhỏ thần Nhược Nhược trong mắt. Đường rẽ chính là thẳng tắp. Triệu Vô Địch đã sớm thấy choáng. Cái này. Đây là. Lão tài xế. Tống Mặc Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lúc này mới ý thức được mình bêu xấu. Người vây xem càng ngày càng nhiều, nhao nhao hướng Tiểu La Lị ném ánh mắt khiếp sợ. Tiểu cô nương này sợ không phải tại trong bụng mẹ liền học lái xe. Kia mẹ của nàng đoán chừng bị đạp đến quá sức. Tốc độ cùng kích tình chín nhân vật chính trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ai, ta lúc trước giống nàng như thế lớn thời điểm, liền xe đạp cũng không biết cưỡi. Ngươi vậy coi như cái gì, ta lúc kia liền đường cũng sẽ không đi. Trong truyền thuyết thiểu năng nhi đồng, nguy rồi, bị vượt qua. Triệu Vô Địch quá sợ hãi, ý thức được Lăng Nhược Nhược là cái đối thủ đáng sợ, không còn lưu thủ, nhưng cái này vẫn như cũ không cứu vãn nổi hắn tất thua cục diện. Đen nhánh Lamborghini hoàn thành cái này đến cái khác không thể tưởng tượng nổi trôi đi. Triệu Vô Địch bị xa xa bỏ lại đằng sau, triệt để đã mất đi Tiểu La Lị bóng dáng. Triệu Vô Địch toàn bộ hành trình mộng bức. Không biết qua bao lâu mới chạy đến điểm cuối cùng trước 100 mét chỗ, Tiểu La Lị lại sớm đã đậu ở chỗ này chờ hắn. Thúc thúc, Nhược Nhược đi điểm cuối cùng nha. Tiểu La Lị hướng về phía Triệu Vô Địch cười nói. Triệu Vô Địch mặt không biểu tình, Tiểu La Lị phát động xe, nhẹ nhõm đánh bại đấu trí đã sụp đổ Triệu Vô Địch. Xe chạy qua điểm cuối cùng tuyến một khắc này, Triệu Vô Địch đúng là oa, một tiếng khóc lên, gào khóc, thương tâm gần chết. Hắn nhất định là cầm nhầm kịch bản. Triệu Vô Địch, bá đạo như vậy danh tự, làm sao có thể nhận như thế khổ cực diễn viên quần chúng phần diễn. Hắn đường đường tương lai vô địch thế giới, hôm nay đúng là bại bởi một cọng lông đều không có giải đủ tiểu la lị. Cái này mẹ nó nhất định là cái giả la lị. Nhà ngươi la lị biết lái xe, còn có thể trôi đi. Thúc thúc, đừng khóc. Tiểu la lị mười phần ôn nhu vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm non nớt tràn đầy chữa trị hương vị. Triệu Vô Địch ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn mà óng ánh, ngọt ngào như nụ cười tựa như gió xuân, thuần khiết đến không có chút nào tạp chất. Tiểu thiên sứ, ngươi chỉ là bại bởi một cái mới đã qua 6 tuổi sinh nhật tiểu cô nương mà thôi. Triệu Vô Địch, thần mẹ nó tiểu thiên sứ, đây là ác ma, đại ác ma. Hắn khóc đến càng hung, khóc đến tê tâm liệt phế, mọi người đồng tình. Ai, đáng thương. Hắn đời này sợ là cũng không thể lại nắm tay lái. Đó còn là việc nhỏ, hắn có 90% khả năng sẽ đến la lị sợ hãi chứng. Ba ba, Triệu thúc thúc khóc đến thật thê thảm, thật đáng thương. Tiểu la lị hạ chỗ ngồi, chạy tới Lăng Vũ trước mặt, thở dài nói. Lăng Vũ, lại là hắn. Đám người chú ý tới Lăng Vũ, càng thêm giật mình. Cái này nam nhân thần bí lại cường đại, người bên cạnh cũng đều không phải chút nhân vật đơn giản, liền đứa bé đều không ngoại lệ. PS, khả năng tồn tại tì vết, nhưng ta vẫn luôn tại nghiêm túc viết mỗi một chương, vẫn như trước càng ngày càng nhiều bằng hữu liên chiến đồ lậu. Ngay tại nửa giờ sau, trong nhà còn gọi điện thoại, nói ta đây là không làm việc đàng hoàng, làm trễ nải việc học, buộc ta từ bỏ. Trùng điệp áp lực ép tới ta thở không nổi, cố gắng không chiếm được hồi báo, loại tư vị này là thật không dễ chịu. Có đôi khi ngay cả chính ta đều nghĩ, ta có phải là không nên kiên trì, nhưng ta không nghĩ từ bỏ, cũng không nên từ bỏ. Cái này thẹn với một mực đi theo ta độc giả, ta sẽ kháng, sẽ tiếp tục viết. Sẽ tận lực tại cái sau tuần lễ trước ổn định đổi mới. Cũng hy vọng thích quyển sách này bằng hữu tận lực đọc chính bản. Mọi người nhiều hơn thông cảm đi. Cảm tạ từ đầu đến cuối ủng hộ đẹp trai mèo mỗi một vị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363. Mộ Vân Triệu Vô Địch dần ngừng lại thút thít. Đúng là lộ ra nhiệt huyết manga bên trong nhân vật chính kiên định ánh mắt. Bất khuất, đây mới là ta người thiết. Đa tạ ngươi, tiểu bằng hữu. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Triệu Vô Địch đúng là đối tiểu la lỉ thật sâu cong xuống thân thể. Ngươi để cho ta minh bạch, ta còn kém xa lắm. Tiểu la lỉ nghiêng cái đầu nhỏ, manh manh đát chớp chớp mắt to. Ai? Tiên sinh, ta không thể cùng ngươi học võ công. Từ nay về sau, ta muốn một lòng nghiên cứu video game. Triệu Vô Địch lại nhìn về phía Lăng Vũ. Chư vị, cảm tạ sự quan tâm của các ngươi. Triệu Vô Địch lại hướng đám người gửi tới lời cảm ơn, liền sải bước rời đi, lưu cho đám người một cái cao lớn mà tựa hồ có ánh sáng huy bao phủ bóng lưng. Đám người thần sắc cổ quái, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tiên sinh, hắn có phải điên rồi hay không? Đinh Chấn tò mò hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra. Hắn có lẽ đem mình thay vào đến cái gì vật kỳ quái bên trong đi đi. Nhiều năm về sau, Triệu Vô Địch khi bại khi thắng, lại bất khuất, cuối cùng hoàn thành giấc mộng của mình. Có nổi danh phóng viên phỏng vấn vô địch thế giới, hỏi thăm hắn gặp qua mạnh nhất địch nhân là ai. Đi vào trung niên, Triệu Vô Địch đã diện mục tang thương, chậm rãi hút một hơi thuốc. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một đạo còn nhỏ đáng yêu thân ảnh, ý vị thâm trường nói ra. Kia là một nhân loại không cách nào tưởng tượng quái vật đáng sợ. Trở lại hiện tại, càng ngày càng nhiều người tìm kiếm tiểu la lỉ tranh tài, kết quả đều bị ngược đến hoài nghi nhân sinh. Tiểu la lỉ chơi đến quên cả trời đất, Lăng Vũ cũng là mừng rỡ thanh nhàn, tìm chỗ nghỉ ngồi xuống. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, hắn thanh nhàn trạng thái rất nhanh liền bị đánh vỡ. Cách đó không xa,